Chương 109, hung hăng Ngô Lệ Thiến. Đặng Minh nguyên bản một bộ đắc thế không tha người dáng vẻ, vừa nghe lời này lập tức nhíu mày, nhìn phía Ngô Lệ Thiến ánh mắt cũng biến thành phức tạp lên, đầu óc càng la nhanh chóng chuyển động. Hắn trước đó vài ngày xác thực ở Trường Bình huyện đầu tư một cái MEI triệu hạng mục, Ngô Lệ Thiến lời nói này bên trong ẩn ẩn mang theo uy hiếp, để Đặng Minh lập tức cảnh giác lên. Lẽ nào NaNZ thật sự dám cho ta hạng mục xử bán tử? Đặng Minh trong lòng nói rằng. Hắn nhanh chóng phân tích một hồi tình thế, rất thất vọng phát hiện Ngô Lệ Thiến tựa hồ thật là có cái này sức mạnh, nhân ra sau lưng nhưng là đứng tỉnh ủy thường ủy, Tam Sơn Điền Tuệ Lan, mà cha của chính mình chỉ là một trung đội tên thấp phó thị trưởng. Nếu như Ngô Lệ Thiến thật muốn lực đỉnh, của hắn phó thị trưởng cha nói chuyện khả năng cũng thật là không tốt lắm xứ. Huyền quan bất như hiện quản, đặng phó thị trưởng tay lại trường, QNZ không có cách nào trực tiếp can thiệp Trường Bình huyện thường vụ phó chủ tịch huyện. Đặc biệt là cái này thường vụ phó chủ tịch huyện còn có dọa người như vậy bối cảnh. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Đặng Minh trên mặt vẻ mặt QNZ là lần nữa biến ảo, cuối cùng mười phân không cam lòng nói rằng, Nô chủ tịch huyện, nếu ngươi đứng ra, khuôn mặt này ta cho, chuyện ngày hôm nay liền chấm dứt ở đây đi. Ngô Lệ Thiến trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, vậy cảm ơn ngươi, tiểu đặng. Đặng Minh sắc mặt biến ảo không ngừng địa nhìn một chút Hạ Nhược Phi đám người. Sau đó mới đối với bên người Hồ Bằng Cẩu Hữu Môn nói rằng, chúng ta đi. Ngô Lệ Thiến hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói rằng, tiểu đặng, chờ một chút, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Nô chủ tịch huyện còn có dặn dò gì à? Đặng Minh cau mày hỏi. Rất hiển nhiên hắn đối với Ngô Lệ Thiến dùng hắn ở Trường Bình huyện hạng mục làm ý hiếp hết sức bất mãn. Ngô Lệ Thiến cười cợt, ra hiệu Đặng Minh cùng với nàng quá khứ. Đi tới không ai địa phương, Ngô Lệ Thiến mới thấp giọng nói rằng, tiểu đặng, chuyện ngày hôm nay ta hy vọng liền thật sự chấm dứt ở đây, ngươi hiểu ý của ta. Đặng Minh cười ha hả nói, Nô chủ tịch huyện, có thể không phải là chấm dứt ở đây à? Ta đều theo chỉ thị của ngươi làm, bị người làm mất mặt đều nhịn, còn muốn thế nào? Ni hắn lúc nói chuyện trong mắt oán độc tâm ý hết sức rõ ràng, Nô Lệ Thiến tự nhiên biết hắn này loại trừng mắt tất báo công tử bột, qua đi nhất định sẽ dùng các loại thủ đoạn đối phó Hạ Nhược Phi. Hơn nữa còn có thể khiến người ta không tìm được bất kỳ là hắn làm ra chứng cứ. NaNZ sở dĩ đem Đặng Minh gọi vào một bên, chính là muốn cho Hạ Nhược Phi giải quyết phiền phức. Vì lẽ đó Ngô Lệ Thiến ý tứ sâu xa địa đối với Đặng Minh nói rằng, nếu như là như vậy tự nhiên là tốt nhất. Tiểu Đặng, ta chỉ là muốn cho ngươi nhắc nhở một chút, không có ý tứ gì khác. Đúng rồi, Điền Bí Thư đối với Nhược Phi QNZ là 10 phân thưởng thức. Có một số việc ở làm trước vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ. Đặng Minh nghe xong Ngô Lệ Thiến, con ngươi nhất thời hơi co rụt lại. Mà Ngô Lệ Thiến QNZ chỉ là điểm đến mới thôi, đưa tay vô vô Đặng Minh vai, sau đó hướng đi Hạ Nhược Phi. Đặng Minh ở tại chỗ Ngô Cờ đứng một lát, liền bắt chuyện bằng hữu của hắn đồng thời trở về phòng ngăn. Hạ Nhược Phi mỉm cười đối với Ngô Lệ Thiến nói rằng, Ngô tỷ, cảm tạ ngươi giúp ta giải vây. A, Ngô Lệ Thiến cười ha hả nói rằng, này không có gì. Đúng rồi, cái này Đặng Minh là chính phủ đặng phó thị trưởng đứa nhỏ, tính cách có chút cực đoan, nếu như sau này hắn còn tìm ngươi phiền phức, ngươi nhất định phải nói với ta, ta đi giúp ngươi phối hợp. Được rồi, đa tạ ngươi Ngô tỷ. Hạ Nhược Phi nói rằng, ừm, ta bên kia còn có mấy cái lao đồng sự, đi về trước. Ngô Lệ Thiến mỉm cười nói, đối với ngày hôm nay vì là Hạ Nhược Phi thò đầu ra, Ngô Lệ Thiến là không có chút gì do dự. Dù cho khả năng bởi vậy đắc tội đặng phó thị trưởng, NaNZ QNZ vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Bởi vì NaNZ rất rõ ràng Hạ Nhược Phi ở người nhà họ Điền trong lòng vị trí. Lần này về Tam Sơn, Nô Lệ Thiến QNZ chuyên môn đi tìm Điền Tuệ Lan báo cáo quá công tác. Mà Điền Tuệ Lan còn vô tình hay cố ý nhắc lên Hạ Nhược Phi ở Trường Bình huyện kinh doanh chuyện của nông trường, tuy rằng không có sáng tỏ chỉ thị Nô Lệ Thiến phải cho dư chăm sóc, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lấy Ngô Lệ Thiến đối với Điền Tuệ Lan hiểu rõ, Hạ Nhược Phi ở Điền Tuệ Lan trong lòng vị trí tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Làm Điền Tuệ Lan nhất dòng chính thuộc Hạ, Ngô Lệ Thiến tự nhiên là muốn kiên định mà ủng hộ Hạ Nhược Phi. Ngô Lệ Thiến sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi đối với Bàng Hạo nói rằng, tiểu bàn, ta QNZ đi trước, ngươi cùng Viên Lệ Lệ bọn họ nói một tiếng. A, ngươi vậy thì đi. A, Bàng Hạo có chút ngoài ý muốn nói rằng, bọn họ còn chờ mời ngươi rượu đây. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói rằng, uống bất động giúp ta cùng Viên Lệ Lệ nói một tiếng xin lỗi, nói cho hắn ta có chút việc đi về trước. Đúng rồi, ngươi có điện thoại ta, quay đầu lại chúng ta sẽ liên lạc lại vậy cũng tốt. Bàng Hạo nói rằng, Nhược Phi, chuyện ngày hôm nay cảm tạ ngươi A huynh đệ mình, đừng có khách khí như vậy. Hạ Nhược Phi vô vô Bàng Hạo vai nói rằng. Sau đó hắn đối với Diệp Lăng Vân nói rằng, Lăng Vân, chúng ta đi. Phải hạ giáo quan Diệp Lăng Vân đáp. Hai người sóng vai hướng đi cửa thang máy, mà Bàng Hạo thì lại trở về phòng ngăn đi tới. Ở Đặng Minh phòng ngăn bên trong, của hắn một đám hồ bằng cẩu hữu môn chính ngươi một câu ta một câu địa quạt gió thổi lửa. Đặng thiếu hôm nay chuyện này cu nở dê quá hoan uổng đúng đấy không thể như thế quên đi tiểu tử kia ai vậy như thế hung hăng ta tên A Bưu mang mấy cái nhân đi làm hắn Đặng Minh bị những người này mồm năm miệng mười địa nói tới trong lòng có chút lo lắng. Hắn khoát tay háo một cái cau mày nói rằng, được rồi, để ta suy nghĩ thêm Đặng thiếu. Khẩu khí này không biết liền như thế nhịn đi cái kia nữ chủ tịch huyện cùng ngươi nói cái gì để ngươi như thế kiêng kỵ Đặng Minh hút mạnh một cái yên nói. Rằng, na nở dê nói tiểu tử kia cùng Điền Bí Thư quan hệ rất gần bất quá ta cảm thấy na nở dê khả năng ở dọa ta tuyệt đối đúng ở Tam Sơn thành phố căn bản chưa từng nghe nói hắn nhân vật này. Làm sao có khả năng cùng Điền Bí Thư nhận thức na nở dê đây là lôi kéo ra hổ làm cờ lớn A Đặng Thiếu. Đặng Minh gật gật đầu nói. Ta cảm thấy cu nở dê là A Hoa, ngươi trước tiên tìm người cha cha lai lịch của tiểu tử này, biết rõ hắn đến cùng là thần thánh phương nào. A Hoa nhếch miệng cười nói, được rồi. Đặng Minh đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, tàn nhẫn mà đạp một chân nói rằng, hắn tốt nhất là có chút lai lịch, nếu không ta nhất định sẽ cho hắn một cái trung thân giáo huấn khó quên. Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân sóng vai đi ra Tây Giang Nguyệt hội sở, đi tới ba phường bảy phía ngoài hẻm bãi đầu. Xe. Không có uống rượu chứ Hạ Nhược Phi hỏi. Không có tốt lắm, người lái xe Hạ Nhược Phi nói đem chìa khóa xe vứt cho Diệp Lăng Vân. Phải Diệp Lăng Vân không nhiều lời, cu nở dê không có hỏi Hạ Nhược Phi đi chỗ nào, trực tiếp cầm chìa khóa trên chỗ điều khiển khởi động bị tạp xa. Hạ Nhược Phi dùng điện thoại di động thiết trí hảo về đảo nguyên nông trường hướng dẫn con đường, đem điện thoại di động kẹp ở bên trong khống trên đài mới cái giá trên. Diệp Lăng Vân hiểu ý gật gù. Lái xe bị tạp xa dựa theo hướng dẫn chỉ dẫn đi tới. Hạ Nhược Phi lại cho Diệp Lăng Vân đưa cho một điếu thuốc, sau đó chính mình cu nở dê ngậm lên một căn, hai người hút thuốc ai cũng không nói gì, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Mãi đến tận xe xử lên nhiễu thành cao tốc, Hạ Nhược Phi mới ở trong xe trong cái gạt tàn thuốc bóp tắt tàn thuốc, mở miệng hỏi, Lăng Vân, nói một chút đi. Làm rất khá tốt làm sao đột nhiên xuất ngũ hơn nữa còn làm cho người ta làm nổi lên tư nhân bảo tiêu. Này không phải là phong cách của ngươi à?